Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 16 ảnh đế siêu cấp phấn, 4, sơ hạ cuối cùng vẫn là không có hoàn thành nhiệm vụ. Mặt khác, vài vị khách quý đều thành công hoàn thành nhiệm vụ trở lại chỉ định địa điểm. Sơ hạ đâu? Sơ hạ cuối cùng là tiết mục tổ liên hệ nhiếp ảnh gia tiểu ca mới đem sớm đã đi đến không biết nơi. Nào sơ hạ tìm trở về. Lúc ấy sơ hạ nếu là lại đi phỏng chừng nhiếp ảnh gia tiểu ca đều đến phục nàng không thể. Nhiếp ảnh gia tiểu ca lúc này mới làm minh bạch. Hắn nữ thần hoàn toàn chính là lộ si thuộc tính hảo sao. Hoàn toàn làm không rõ phương hướng. Trên bản đồ rõ ràng biểu thị quẹo phải. Sơ hạ có thể quẹo trái. Thẳng đi lộ tuyến. Nàng tổng có thể bất chi bất giác mà chuyển biến. Trở lại tiết mục tổ đem sơ hạ tìm trở về đến chỉ định địa điểm khi. Tất cả mọi người đều đã hoàn thành nhiệm vụ. Cuối cùng liền dư lại đại gia cùng nhau thu quan. Tiết mục thu hoàn thành sau. Tất cả mọi người đều sôi nổi rời đi này tọa ở mấy ngày cổ trấn. Sơ hạ cũng ở đêm đó liền định rồi vé máy bay bay trở về thành phố B. Nàng ở trên phi cơ no no mà ngủ mấy cái giờ. Vừa ra sân bay liền nhìn đến Lưu tỷ chờ ở cửa. Sơ hạ một bộ màu đen váy liền áo. Rối tung một đầu như thác nước đen nhánh tóc dài. Vài sợi nghịch ngợm sợi tóc phóng qua đầu vai dán ở sơ hạ no đủ trước ngực. Sơ hạ trên mặt mang theo một bộ kính râm. Bước nhanh đi đến Lưu tỷ bên người. Rồi mới dừng lại bước chân. Hai người ở trên xe nói rất nhiều. Chủ yếu là Lưu tỷ hỏi sơ hạ tiết mục thu sự. Sơ hạ liền đem đại khái tình huống nói một chút. Lưu tỷ đem sơ hạ đưa về khu biệt thự liền lập tức rời đi. Rốt cuộc Lưu tỷ trong tay không ngừng sơ hạ một cái nghệ sĩ. Trở lại quen thuộc trong nhà. Sơ hạ trực tiếp lại nằm ở nàng trên giường lớn ngủ rồi. Không quá mấy ngày, tiết mục tổ đêm này kỳ thu ngoài lề bá ra tới. Chọn đều là tương đối có thể khiến cho đề tài một ít đoạn ngắn. Truyền hình đài này kỳ ngoài lề một bá ra. Những cái đó cư dân mạng nhóm nháy mắt liên tạc. Này kỳ nam thần nữ thần cư nhiên đều là có danh tiếng nghệ sĩ. Đờ mờ, cư nhiên liền nhà bọn họ ảnh đế Bùi Ngự Trầm đều xuất động. Đến tột cùng là ai như thế lợi hại. Cư nhiên có thể thỉnh động Bùi Ngự Trầm. Còn có mặt khác mấy cái minh tinh nhưng đều là đại gia ngày thường ở TV thường thấy nghệ sĩ. Cư dân mạng nhóm nhịn không được. Sôi nổi ở tiết mục tổ phía chính phủ ơi bua hạ nhắn lại. Một lâu thăng nhà ta nam thần thô tuyến chọc. Các ngươi đều tránh ra. Ta muốn liếm bình. Quá xoái có hay không? Thăng hai lâu thăng trên lầu đầu óc có hố đi. Này rõ ràng chính là nhà ta nam thần. Nhà ngươi ra cửa quẹo trái chính là bệnh viện. Đi xem não khoa. Thăng ba lâu thăng trên lầu đều tránh ra. Để cho ta tới. Thăng bốn lâu thăng xem qua ngoài lề lúc sau. Chỉ có ta cảm thấy nam thần cùng cái kia Lê Sơ Hạ chi gian có excess sao. Thăng năm lâu thăng Lê Sơ Hạ. Cái gì quỷ. Bình hoa một cái, ta nam thần mới không có như thế nông cạn. Thăng sáu lâu thăng a, nhà ta Trần Tử Hàng hảo đáng yêu. Thăng bảy lâu thăng năm tầng ngu ngốc, dám phun nhà ta nữ thần. Nam thần chướng mắt nhà ta nữ thần, chẳng lẽ sẽ coi trọng ngươi. Chạy nhanh trở về nhà ngươi chiếu chiếu gương, so được với nhà ta mỹ nhan nữ thần sao. Thăng tám lâu thăng thật nhiều minh tinh a, ta muốn ngồi chờ tiết mục bá ra rồi mới lục xuống dưới. Thăng chín lâu thăng ta thích dàn nhạc tổ hợp, ngồi chờ phát sóng. thăng bởi vì tiết mục tổ bá ra ngoài lề. Này kỳ tiết mục có ảnh đế Bùi Ngự Trầm, cái này quốc dân nam thần tham gia tiết mục thu. Còn có mặt khác danh khí không nhỏ, mấy cái khách quý. Này kỳ nam thần nữ thần còn chưa bá ra cũng đã phát hỏa. Lăng xê nhiều nhất chính là Bùi Ngự Trầm cùng Lê Sơ Hạ cùng tổ sự. Một nam một nữ hai cái độc thân phân đến cùng nhau. Không có sát ra đốt lửa hoa. Ai tin? Cư dân mạng môn tỏ vẻ. Ngươi tin sao? Dù sao bọn họ là tin. Yên lặng rơi lệ. Không tin cũng phải tin. Các nàng nam thần nhất định sẽ không coi trọng cái kia bình hoa Lê Sơ Hạ. Các nàng là sẽ không tin tưởng nam thần liền như thế bị Lê Sơ Hạ dựa một khuôn mặt thông đồng đi. Rồi, nam thần là đại gia, sẽ không có nữ phiếu. Các nàng tuyệt không tin tưởng sẽ có nam thần nữ phiếu loại này sinh vật xuất hiện. Ở đại gia thật sâu chờ đợi chung, nam thần nữ thần hôm nay rốt cuộc phát sóng. Cư dân mạng nhóm đều đã sớm mở ra máy tính tivi. Chuẩn bị một thấy nam thần phong thái. Mặt khác khách quý fan các fan girl ta đã sớm ngồi ở trước máy tính chờ. Hoan nghênh đại gia xem này kỳ nam thần nữ thần. Nói vậy tất cả mọi người đều nghe nói. Này kỳ tiết mục chúng ta tiết mục tổ nhiều lần trải qua trăm cay ngàn đắng. Rốt cuộc thỉnh tới rồi ảnh đế Bùi Ngự Trầm. Nhìn người chủ trì mặc đường ruộng gương mặt kia, ngày thường khả năng còn sẽ có kiên nhẫn nghe mặc đường ruộng trêu chọc vài câu. Chính là, hôm nay bất đồng, cư dân mạng nhóm chỉ nghĩ làm hắn nhanh lên tránh ra. Làm các nàng xem tiết mục, xem xong tiết mục lúc sau, cư dân mạng trên mặt đều xuất hiện ra nẻ. Cư nhiên nhìn đến Bùi ảnh đế đem Lê Sơ Hạ đè ở dưới thân. Bất quá vì cái gì không có muốn phun bình hoa Lê Sơ Hạ cảm chân. Ngược lại cảm thấy hai người CP cảm tràn đầy. Còn có Trần Tử Hằng cùng Hoàng Khoa. Hai cái giới giải trí tiểu thịt tươi. Cạo dâu hào có ai a? Cơ tình a cơ tình. Ai công ai thụ. Dàn nhạc tổ hợp vẫn là lần đầu tham gia loại này cùng loại chân nhân tú game show đâu. Hai người hoàn toàn có thể ghép đôi. Ăn ý không cần quá hảo. Còn có bọn họ nữ vương bệ hạ La Mộng Nhiên cùng Ngôn Tuyển tổ hợp cũng là tràn đầy ái muội không. Khi có hay không, cư dân mạng nhóm nhìn một lần như thế nào cảm giác còn không có xem đủ. Lại tính toán một lần nữa bắt đầu xem một lần. Chẳng qua đợt thứ hai liền có không ít ăn dưa quần chúng chạy tới spam. Tiết mục bá ra lúc sau, mấy cái tham gia tiết mục nghệ sĩ đều là trong một đêm hỏa không được. Quảng cáo, đại ngôn, kịch bản, từ kia tiết mục bá ra lúc sau liền không đoạn quá. Sơ Hạ mệt mỏi một ngày mới từ phim trường chạy về ra, thoải mái dễ chịu mà phao tắm rửa, nhàn nhã mà lấy ra máy tính ngồi ở trên sofa mở ra, đăng nhập Weibo tài khoản. Sơ Hạ Weibo fan đã biểu hiện có hơn 100 vạn. Này còn phải thác ảnh đế đại đại phúc, nguyên bản nàng Weibo fan chỉ có 30 vạn. Sau tới ngày nọ ảnh đế đại đại đột nhiên chú ý nàng Weibo. Rồi mới Sơ Hạ Weibo fan bạo trướng. Cơ hồ không quá một ngày nàng Weibo fan đã đột phá 100 vạn, cái này kinh người số lượng. Sơ Hạ soát trong chốc lát. Hôm nay giống như không có cái gì đại sự phát sinh à, gần nhất Sơ Hạ không có việc gì còn sẽ chú ý một chút giải trí tin tức. Không có việc gì liền nhìn xem bát quái, dùng trộm đăng ký tiểu hào phát biểu một chút cái nhìn. Hoặc là cùng những cái đó cư dân mạng cùng nhau phun tào vài câu. Sơ Hạ thon dài trắng nọn nhu đề nhẹ nhàng cầm con chuột di động. Nhìn đến khôi hài tiết mục ngắn hoặc là bát quái còn sẽ dừng lại xem một hồi. Đột nhiên nàng nhìn đến một cái giải trí tin tức, con chó đề liền đủ để hấp dẫn Sơ Hạ. Giới giải trí một đường nữ tinh Lâm Vũ Hàm cùng Thiên Dụ giải trí công ty lão bản chi gian không thể không nói sự, đơn giản tới nói, chính là bao dưỡng môn sự kiện. Lâm Vũ Hàm chính là thế giới này nữ chủ, Thiên Dụ công ty lão bản Nam Cung Tuấn tự nhiên chính là nam chủ. Chẳng qua, Sơ Hạ nhớ rõ hai người chi gian quan hệ giống như không có như thế sớm cho hấp thụ ánh sáng mới. Đúng đi, dựa theo cốt truyện phát triển, hiện tại hai người còn chỉ là bao dưỡng quan hệ. Nam chủ còn không có yêu nữ chủ Lâm Vũ Hàm. Này bát quái đột nhiên bị báo đạo ra tới, giới giải trí ngày mai lại nên không yên ổn. Cũng không biết Nam Cung Tuấn sẽ như thế nào làm, là thừa nhận hắn cùng Lâm Vũ Hàm chi gian bao dưỡng quan hệ, vẫn là bảo toàn Lâm Vũ Hàm đối ngoại tuyên bố là tình lữ quan hệ đâu. Thiệp phía dưới lập tức liền có bình luận, Sơ Hạ con chuột giật giật, đem trang web kéo xuống tới. Cacao Coca, Lâm Vũ Hàm A, thanh thuần ngọc nữ, nguyên lai lại là tâm cơ lục trà kỹ nữ. Chờ xe khất cái, giới giải trí thủy nhưng thâm, không biết cũng đừng hạt đưa tin. Nhân ra cái gì quan hệ cùng ngươi có quan hệ sao? Paparazzi chính là thảo người ghét, lập tức lái xe. Cái gì đều không cần phải nói, thanh thuần ngọc nữ cũng là nữ nhân, cũng là có nhu cầu sao? Ta so ngươi lão, bát quái, ai biết là thật là giả. Mặt khác, nói cho ta dưới lầu, ta ái nàng, nếu là cái muội tử, lưu lại liên hệ phương thức, nếu là cái hán tử, ngươi có thể cẩu mang theo. Ta muốn khóc, đầu tiên, trên lầu ta không yêu ngươi, tuy rằng ta là cái muội tử, ta rất thích Lâm Vũ Hàm, kỹ thuật diễn hảo, lớn lên cũng thật xinh đẹp, ít nhất so nào đó kêu cái gì Hạ Bình Hoa diễn viên khá hơn nhiều. Không phải sao, Sơ Hạ cảm thấy nàng là nằm cũng trúng đạn, Lâm Vũ Hàm cùng Nam Cung Tuấn sự tình, quan nàng cái gì sự, thật là say. Đột nhiên Sơ Hạ ném ở trên sofa di động vang lên. Sơ Hạ duỗi tay vớt qua di động nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện. Lưu tỷ, uy, Sơ Hạ, ngày mai nhớ rõ muốn sớm một chút lên. Buổi sáng có một hồi thông cáo muốn đuổi. Đã biết, Lưu tỷ ngươi yên tâm đi. Sơ Hạ tầm mắt như cũ dừng lại ở trên màn hình máy tính. Lại cũng nghiêm túc nghe Lưu tỷ nói. Nhớ rõ liền hảo. Gần nhất ngươi kỹ thuật diễn đại đại đề cao không ít. Tiếp tục nỗ lực, Lưu tỷ tin tưởng, ngươi sẽ hùng biến toàn cầu. Gần nhất Sơ Hạ tiếp chụp một bộ thanh xuân kịch nữ chính sắc. Nàng kỹ thuật diễn thật là tiến bộ vượt bậc. Có cái gì diễn, cơ hồ chỉ cần nhiều làm mấy lần là có thể nắm giữ hảo nhân vật cảm xúc. Thực mau nhập diễn. Hai ngày này xuất diễn càng là một lần đã vượt qua. Làm đạo diễn đều khen không dứt miệng. Cùng Lưu tỷ nói sau một lúc lâu, Sơ Hạ mới cắt đứt điện thoại, tiếp tục xem trang web. Bên kia, thư phòng, Bùi Ngự Trầm ngồi ở làm công ghế sụ mặt, trong tay vuốt một đài thuần màu đen di động, ngón tay khẽ nhúc nhích vuốt ve màn hình di động. Trong mắt hiện lên một tia tức giận. Tiên sinh, không có việc gì ta liền trước đi ra ngoài. Ta đây liền không quấy rầy ngài. Tiên sinh sớm một chút nghỉ ngơi. Một người nam nhân cung kính mà đứng ở Bùi Ngự Trầm bàn công tác phía trước vị trí. Ước chừng 40 tả hữu tuổi tác. Từ hắn đối Bùi Ngự Trầm mà thái độ nhìn ra được tới. Hắn thực kính trọng Bùi Ngự Trầm tuổi này so với hắn còn nhỏ nam nhân. Ân, đi xuống đi. Đại nam nhân đi ra ngoài lúc sau, Bùi Ngự Trầm lại lần nữa nhìn nằm ở hắn trong tay di động. Trước khi đi, hắn cho Lê Sơ Hạ hắn tư nhân số di động. Đợi mấy ngày không gặp nàng đánh cho hắn. Bùi Ngự Trầm liền cố ý mà chuyển phát nàng Weibo. Nguyên bản cho rằng nàng nhất định sẽ gọi điện thoại lại đây dò hỏi. Chính là, đều đã lại qua một cái tuần. Hắn vẫn luôn không nhận được nàng điện thoại. Nàng là, đã quên sao? Trầm mặc hồi lâu lúc sau, Bùi Ngự Trầm cầm lấy di động, mở ra bình bảo, tìm được di động thông tin lục. Màn hình biểu hiện, Sơ Hạ, nhanh chóng gửi đi một cái tin nhắn qua đi. Bùi Ngự Trầm cũng không đợi hồi âm liền đóng cơ, rồi mới ra thư phòng. Như thế chậm, hắn nên ngủ, tác giả có lời muốn nói. Cất chứa, bình luận, điểm đánh. Tiểu thiên sứ chớ quên cất chứa nha. Hết chương.